Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2537. Đệ 2537 chương. Lần này tính ngươi gặp may mắn. Ở Thiết Cốt rừng rậm nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngô Thanh Thiền thả ra Bá Vương Long bắt đầu lên đường. Hoàng Phổ Hy đám người nhìn đến uy phong lẫm lẫm Bá Vương Long khi đều giật mình. Vài tên tuổi trẻ nam tử còn nhịn không được hâm mộ không thôi. Bá Vương Long bị Ngô Thanh Thiền dưỡng nhiều năm như vậy. Hơn nữa tỉ mỉ bồi dưỡng cũng thăng cấp tới rồi thiên linh cảnh. Thiên linh cảnh tọa kỵ, đối với cửu hoàng tử chờ người trẻ tuổi tới nói vẫn là phi thường phong cách. Bọn họ không biết đoàn người chung tên kia cường tráng đại hán là tiếp cận vĩnh hằng cảnh thần lằn. Vương tọa kỵ, nếu không tuyệt đối càng là muốn đại đại dọa nhảy dựng. Đi lên đi, Ngô Thanh Thiền buồn cười nhìn mãn nhãn hâm mộ mấy người nói. Chúng ta đây liền làm phiền. Hoàng Phổ Hy nho nhã lễ độ nói xong dẫn đầu nhảy lên Bá Vương Long. Những người khác cũng sôi nổi đi theo nhảy đi lên. Loan Phỉ Phỉ trong lòng không để bụng, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Một con thiên linh cảnh ma thú tọa kỵ mà thôi. Nàng cô cưỡi vẫn là hợp linh cảnh tọa kỵ đâu. Nơi này ly Hoàng Đô khoảng cách cũng không tính quá xa. Đoàn người chậm gì gì lên đường, trong lúc Hoàng Phổ Hy đám người lại gặp được quá mấy phê phục sát. Nhưng là lại đều bị hải mã thú nhẹ nhàng giải quyết. Rừng rậm một chỗ bí ẩn địa điểm, một người đồng dạng thân xuyên hoa lệ áo gấm diện mạo mang theo vài phần khí âm tà tuổi trẻ nam tử. Đem trong tay ngọc giản thật mạnh ngã trên mặt đất, Hoàng Phổ Hy lần này tính ngươi gặp may mắn. Lần sau ta xem ngươi còn có thể hay không gặp được cứu viện, hắn phía sau đứng một người quyến rũ. Nữ tử dán đi lên, thiếu gia, những cái đó giúp Hoàng Phổ Hy chính là người nào? Cư nhiên mỗi lần đều có thể đem hồn tộc nô lệ sử dụng quá khứ thiên linh cảnh ma thú đàn dọa chạy. Cũng không đơn giản a. Không biết, những người đó cha không ra thân phận tới, âm tà nam tử hừ lạnh một tiếng. Chờ bọn họ vào Hoàng Đô địa bàn của ta, ta nhất định phải bọn họ đẹp, cũng muốn làm cho bọn họ nhìn xem tay tiện cứu Hoàng Phổ Hy kết cục quyến rũ nữ tử cả người quấn. Lên âm tà nam tử, ở hắn trước ngực họa quyền quyền, thiếu gia, bọn họ tự nhiên là trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Chờ đại thiếu gia lên làm thế tử lúc sau, Hoàng Phổ Hy tuy rằng là hoàng tử. Nhưng ở ngươi trước mặt cũng coi như không được cái gì, nữ tử những lời này hiển nhiên lấy lòng âm. Ta nam tử, hắn ta cười một tiếng đem quyến rũ nữ tử bế lên. Hướng tới bên trong sơn động đi đến, ngươi nói rất đúng, xem ra như thế nào khen thưởng ngươi, ngay sau đó trong sơn động liền nhớ tới một trận mắc cỡ. Tiếng thở dốc. Hơn nửa tháng sau, Ngô Thanh Thiền đoàn người ra Thiết Cốt rừng rậm. Mani vừa ra Thiết Cốt rừng rậm, Loan Phỉ Phỉ liền cùng mặt khác hai gã tuổi trẻ nam tử tìm cái lấy cớ đi trước rời đi. Hoàng Phổ Hy cũng không để ý, Ngô Thanh Thiền đám người cũng không có ngăn chờ. Loan Phỉ Phỉ hiện tại càng ngày càng ngạo, Hoàng Phổ Hy đoàn người chung một người diện mạo thanh. Tú nữ tử thấp giọng nói. Tên kia lớn lên tiểu béo nam tử nói, nàng có tư bản ngạo, chẳng những là Loan gia đích nữ, vẫn là Hoàng Đô tứ đại mỹ nhân chi nhất, lời nói chi gian đối Loan Phỉ Phỉ cũng có vài phần như có. Như không ái mộ, thanh tú nữ tử bĩu môi không nói chuyện nữa, Ngô Thanh Thiền trong lúc vô ý nghe được hai người nói chuyện. Nàng nghiêng đầu nhìn thanh tú nữ tử hỏi, các ngươi vừa rồi nói đi rồi nha đầu kêu Loan Phỉ Phỉ. Thanh tú nữ tử đối Ngô Thanh Thiền cũng không giống Loan Phỉ Phỉ giống nhau phản cảm. Ân, nàng là Loan gia dòng chính tiểu thư, Loan Hân là nàng người nào? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Thanh tú nữ tử mỉm cười trả lời. Loan Hân là Loan Phỉ Phỉ thân cô, cũng là Loan gia đương nhiệm gia chủ, Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười. Nguyên lai là Loan Hân chất nữ a. Khó trách giống nhau làm nàng nhìn đều không mừng. Hết chương.